Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, Nguyệt chi lực lượng. Làm Bạch Vũ nói ra lời này về sau, hắn khí thế trên người trong nháy mắt thì đạt đến mức cực hạn, dường như vòng bảo hộ kia đều bị cỗ khí thế này cấp tách ra đồng dạng. Cố làm ra vẻ, Quý Nguyệt khẽ nhíu mày. Bốn chữ theo trong miệng của nàng phun ra, tràn đầy một loại chán ghét cảm giác. Giết, Bạch Vũ trong mắt, chỉ có hai loại người. Một loại là bằng hữu của mình, một loại là địch nhân của mình. Mà bây giờ Quý Nguyệt, trực tiếp bị hắn về là địch người. Đối với địch nhân, hắn có thể làm được không chút nào mềm tay. Cho nên hắn xuất thủ thời điểm, toàn bộ thực lực, đều cấp bộc phát ra. Hắn hiện tại đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Thực lực kia, so với thần vương nhị trọng cảnh thời điểm, tuyệt đối là gấp bội tăng lên. Lúc này theo hắn giết chi xuất khẩu, hắn nhất thương thẳng ra. Một đạo sắc bén mũi thương, liền trực tiếp hướng về Quý Nguyệt cổ họng đâm tới. Quý Nguyệt không hề động, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vũ. Nữ nhân này bị sợ choáng váng. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình nhất thương đâm đi qua, Quý Nguyệt cũng không có động. Hắn không khỏi hoài nghi nói. Mặc dù đối phương không có xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là Bạch Vũ hội yếu bớt công kích của mình. Nếu là địch nhân, hắn liền sẽ không nhân từ nương tay. Ngược lại, lúc này thương của hắn mang lộ ra càng hung hiểm hơn. Thế mà, ngay tại thương của hắn mang cách Quý Nguyệt còn có đại khái một gạo dáng vẻ chừng, Quý Nguyệt sau lưng đột nhiên nổi lên một vòng trăng tròn đến. Làm cái này vòng trăng tròn nổi lên về sau, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, dường như toàn bộ không gian đều biến thành đêm tối đồng dạng. Bạch Vũ công kích không khỏi có chút dừng lại. Bất quá cái này còn không phải chủ yếu nhất địa phương. Chủ yếu nhất là, Bạch Vũ phát hiện, Quý Nguyệt sau lưng trăng tròn, bỗng nhiên ở giữa, liền trực tiếp bay ra. Mà này chỗ bay tới địa phương, cũng là thương của hắn mang quét đi ra địa phương. Phốc vậy, trong nháy mắt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình một kích này phảng phất là đâm vào trên bông đồng dạng. Hắn cảm thấy một cỗ hấp xả chi lực hướng về chính mình đánh tới. Cái kia cỗ hấp xả chi lực dường như liền hắn mang theo hắn ngũ hành thần thương đều muốn bị đối phương cấp hút vào cái kia một vòng trăng tròn bên trong đi. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống. Sau đó toàn thân của hắn lực lượng đều tụ tập tại tay phải của hắn về sau. Hắn tướng ngũ được thần thương về sau hung hăng kéo một phát. Nhưng là hắn kéo một phát về sau mới phát hiện, vũ khí này, vậy mà phảng phất là bị cái kia vòng trăng tròn cấp buộc nhà tù đồng dạng. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, ngũ hành này thần thương đều kéo không ra. Phá cho ta a, Bạch Vũ nộ hống, tóc của hắn đều bởi vì phát cuồng mà từng chiếc ngược lại đứng lên. Hắn trường sam màu trắng không gió mà bay lên. Trên người hắn nhảy lên một cỗ khí thế càng mạnh mẽ hơn. Sau đó hắn đem hai bên cũng dán tại ngũ hành thần thương đuôi thương phía trên. Tiếp lấy hai tay của hắn đều xuất hiện, hung hăng kéo một phát. Ngũ hành thần thương trong nháy mắt này liền bị hắn cấp kéo ra. Nhưng là bởi vì hắn sử dụng lực lượng quá lớn, cái này dẫn đến hắn tướng ngũ được thần thương kéo lúc đi ra, không kiềm hãm được lui lại. Sau đó hắn tại trên mặt đất lăn một vòng, mới một lần nữa đứng thẳng người. Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn phát hiện, chính mình vừa mới phảng phất như là một cái thằng hề. Tại mặt của đối phương trước mù nhảy nhót, không gì hơn cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Quý Nguyệt trên mặt, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vô Nhật, Quý Nguyệt lời ra khỏi miệng về sau, tay của nàng hướng phía trước nhất chỉ. Đột nhiên, cái kia trăng tròn phía trên, đột nhiên, thì đen nửa bên xuống tới. Dường như hiện tại mặt khác nửa bên, liền trực tiếp biến thành hư vô nhất giống như. Mà khi một vòng này trăng tròn biến thành loan nguyệt về sau, bầu trời đột nhiên thì phai nhạt đi. Toàn bộ bầu trời đều biến thành cực hạn hắc, mà chỉ còn lại có một cái loan nguyệt treo lơ lửng ở trong hư không. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm giác đến trong cơ thể của mình linh lực phảng phất tại đêm tối phía dưới, từ từ hòa tan. Làm sao có thể? Bất quá còn không đợi Bạch Vũ phản ứng, đối diện Loan Nguyệt bỗng nhiên ở giữa thì hướng về hắn bay tới. Cái này một vòng trăng tròn dường như cũng là một vòng loan đao đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cổ cắt đi qua. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương nghiêng cản ở phía trước, sau đó cái này vầng Loan Nguyệt liền trực tiếp đập vào Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên. Bạch Vũ vốn cho là mình hội đẩy lui cái kia vầng Loan Nguyệt, nhưng là lập tức hắn mới phát hiện, cái kia vầng Loan Nguyệt trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương làm thành là trục đồng dạng, trực tiếp ở tại phía trên vòng vo một nửa hình tròn. Sau đó cái này mai trăng tròn trực tiếp thoát ly ngũ hành thần thương, lần nữa hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Cái này vầng Loan Nguyệt thế đi tức nhanh, liền xem như Bạch Vũ chính mình cũng không ngờ rằng cái này mai Loan Nguyệt công kích hội quỷ dị như vậy. Cho nên lúc này đầu của hắn hơi hơi hướng bên cạnh khẽ cong. Cái này mai Loan Nguyệt vừa tốt theo bên cạnh tước tới. Bạch Vũ đầu phía sau tóc dài, trong nháy mắt liền bị cái này vầng Loan Nguyệt cấp lột một nhiều lần. Tốc độ rất nhanh a, Quý Nguyệt ánh mắt nào nào, có điều nàng lúc này lại đem trăng tròn nhất chỉ. Trăng tròn phảng phất là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, lại hướng về Bạch Vũ sau đầu đánh giết trở về. Bạch Vũ hiện tại không còn dám vô lễ, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, nói không chừng thì bỏ mạng lại ở đây. Quang chi thần tác, trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ rốt cục sử xuất chính mình tam đại thần tác một trong. Hiện tại bầu trời, dường như cũng là hắc ám đồng dạng, làm Bạch Vũ quang chi thần tác xuất hiện về sau. Bầu trời, từ từ biến phát sáng lên, cái này phảng phất như là trên đường chân trời. Có mặt trời đang chậm rãi dâng lên đồng dạng, loại này độ sáng, bắt đầu còn rất yếu, nhưng là theo thời gian tích lũy, sau cùng đêm tối bị ánh sáng mặt trời cấp xua tán đi. Sau đó Quý Nguyệt Loan Nguyệt, tại đêm tối biến mất về sau, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở đầu của nàng về sau, y nguyên lơ lửng, chết. Quý Nguyệt nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, cũng không nóng giận, nàng dường như biết mình vừa mới một kích kia không có khả năng bắt được đến đồng dạng. Lúc này nàng trực tiếp vươn tay, đem tay của mình rời khỏi đỉnh đầu của mình phía trên. Sau đó nàng trực tiếp đem cái kia một vòng trăng tròn làm thành là vũ khí đem ra. Mà không biết khi nào, trên tay của hắn nhiều một cái đặc thù tài liệu chế thành trường côn. Tay trái của nàng tiếp xúc đến Loan Nguyệt về sau, nàng đem Loan Nguyệt kéo một phát, cái này một vòng trăng tròn liền trực tiếp bị nàng kéo xuống. Sau đó cái này vầng Loan Nguyệt thì trực tiếp xuất hiện tại cái kia một cái đặc thù tài liệu chế thành trường côn phía trên. Quý Nguyệt động, chân của nàng nhẹ nhàng một điểm mà ra, dường như cũng là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Mặt đất trong nháy mắt có một đạo gợn sóng vang lên. Tiếp lấy thân thể của nàng, mượn nhờ điểm này chi lực, lại như cùng hồ điệp uyển chuyển nhảy múa đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Nàng người còn trên không trung, trong tay nàng Loan Nguyệt thì trực chỉ Bạch Vũ mà đi. Sau đó một đạo Loan Nguyệt chi lực hướng về Bạch Vũ đâm ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt này cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp. Loại kia uy hiếp là ở vào thời khắc sinh tử uy hiếp. Hắn căn vốn thì không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về bên cạnh lóe lên, làm hắn tránh ra trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, hắn làm đứng địa phương, bỗng nhiên ở giữa, cũng là một đạo nguyệt chi lực lượng xuất hiện ở chỗ đó. Hư không dường như đều dưới một kích này, hơi hơi phát run, mà lại không chỉ như vậy. Cái kia lưu lại tại không gian ở giữa ba động, đều bị đến Bạch Vũ có một loại phát run cảm giác. Nữ nhân này không hổ là Liễu Thư Hằng sư tỷ, so với Liễu Thư Hằng chỉ mạnh không yếu a. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.